Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 90, từ bên trong bất khiết hấp thu lực lượng. Lực trùng kích đổ xuống mà ra, đập nện đang bay vút lên trùng sơn quái vật bên trên. Nhưng là những chút xuống đó lực đạo, nhưng chỉ là để thạch vậy côn trùng cự thủ lắc lư hai lần. Một chút chất nhầy cùng côn trùng rơi xuống nước. Rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng. Quả nhiên, thần tộc cùng với long tộc lâu như vậy, từng có không ít mâu thuẫn, hiện nay lại liên hợp lại cùng nhau, thành lập thiêu đốt liên quân, đối với thủ đoạn của chính mình đều hết sức rõ ràng. Long tộc sử dụng năng lực càng có khuynh hướng thân thể thiên phú và long ngữ ma pháp, cũng càng thêm tán thành tự thân huyết mạch lực lượng. Đối với căn nguyên năng lực nhu cầu ngược lại thấp hơn một cái cấp bậc. Thần tộc lại khác, thân thể của bọn hắn thiên phú đồng dạng bất phàm, dù là không sử dụng cùng loại long ngữ ngôn linh năng lực, cũng bất động dùng tự thân căn nguyên năng lực, cũng là cực kỳ chiến sĩ cường đại, nhưng là cực ít có thần tộc đi nghiên cứu thân thể huyết mạch năng lực. Càng nhiều hơn chính là đi giải phóng căn nguyên. Khai phát căn nguyên năng lực, tại đối mặt Negeri thời điểm, hắn phát giác được đối phương có long tộc huyết mạch thời điểm. Liền đặc biệt chú ý long ngữ công kích, Zilios, đại biểu không thể ngăn cản lực long ngữ. Cơ hồ là tất cả long tộc đều ái sử dụng cái này một con rồng nói. Bởi vậy bất khiết chi linh lấy, thạch, hình tượng xuất hiện ở trước mặt Negeri. Long ngữ ma pháp lực lượng đối với hắn hiệu quả bị cắt giảm đến rồi cực hạn. Vô số côn trùng tạo thành cự thủ, lôi cuốn lấy tràn đầy hôi thối chất nhầy, hướng về Negeri chộp tới. Ở vào cự thủ phía dưới, Negeri liền cảm giác cấu thành thân thể bệnh khuẩn đại lượng chết đi. Hóa thành mủ dịch, đây chính là từ bên trong bất khiết hấp thu lực lượng. Chỉ cần là sinh mệnh bên trong tuần hoàn tồn tại, cũng sẽ bị bất khiết chi lực ảnh hưởng, xuất hiện mục nát. Nếu như bị kéo vào mục nát tụ tập bên trong vũng bùn, chỉ cần là sinh linh cũng sẽ bị bất khiết chỗ đồng hóa. Bất khiết tín đồ chính là theo đuổi điểm này, cho nên bọn hắn chủ động tới gần vũng bùn. Thế giới đục không chịu nổi, chúng ta đều là một phần tử, thoát ly đây hết thảy chính là phản bội bản thân, chỉ có cùng nó nhập làm một thể, mới có thể có lấy bản thân. Bất khiết chi ngôn tại vang lên bên tai, đây là một loại đạo lý, nếu như ngươi tán đồng, liền sẽ hướng nó dựa vào, đồng dạng biến thành bất khiết một phần tử. Senai đứng tại chỗ, giống như không còn quan sát Negeri tình cảnh, chỉ là chuyên tâm lẩm bẩm bất khiết chi ngôn. Negeri trên người tai chi lực phun trào, cùng trùng núi cự thủ đụng vào nhau, cự thủ băng tán, hóa thành trùng mưa rơi xuống, nhưng là từ bên trong vũng bùn, càng nhiều côn trùng tụ hợp trở thành cự thủ đưa ra ngoài. Chụp vào Negeri, bất khiết chi lực chưa bao giờ đình chỉ đối với ảnh hưởng của hắn. Một bộ phận bệnh khuẩn tử vong hoặc là biến dị thoát ly Negeri khống chế, trở thành mủ dịch, không ngừng chế tạo càng lớn bệnh biến. Negeri thân thể xuất hiện rất nhiều bọc mủ, mủ dịch không ngừng từ đó nhỏ xuống. Cánh tay hắn huy động, vài gốc ngón tay thoát ly thân thể, quanh quẩn tay chi lực như là mũi tên đồng dạng bay vụt hướng Senai. Sương mù màu đen phun trào, cùng phía trên tay chi lực tương hỗ làm hao mòn. Ngón tay lại hóa thành mủ dịch triệt để sáp nhập vào vũng bùn. Cũng không có đối với Senai tạo thành bất kỳ tổn thương. Bản thân ngươi chính là bất khiết một viên. Thậm chí so những sinh linh khác càng thêm gần sát bất khiết. Ngươi là kháng cự không được bất khiết lực lượng. Trở thành trong đó một phần tử đi. Senai chậm rãi nói ra. Đã trải qua che mất hắn nửa người vũng bùn nhúc nhích. Tản mát ra hôi thối hủ bại khí tức. Hắn nói không có sai. Negeri căn cơ ở chỗ bệnh khuẩn. Mà bệnh khuẩn bản thân cũng bị coi là bất khiết. Nếu như nói Negeri biến hóa thành vĩnh tội chi long, trong đó tội nghiệt vừa vặn khắc chế long tộc, như vậy nắm giữ bất khiết lực Senai lại vừa vặn khắc chế Negeri. Negeri thân thể không ngừng tràn ra mủ dịch, những mủ đó hóa lỏng làm xúc tu, không ngừng nhúc nhích, quấn quanh lấy Negeri thân thể, để Negeri lúc này bộ dáng trở nên đặc biệt khủng bố. Không sai biệt lắm, nguyên bản trầm mặc Negeri đột nhiên mở miệng nói ra. Đang khi nói chuyện, cũng có được một chút nửa dòng máu màu vàng hỗn tạp xúc tu đồng dạng côn trùng từ trong miệng chảy ra, thân thể của hắn triệt để sụp đổ, hóa thành một bãi chất lỏng bị bất khiết vũng bùn đồng hóa. Nhưng là vũng bùn bên ngoài, một cái mới Negeri lần nữa đi ra. Hắn cường đại xưa nay không chỉ là thực lực, loại kia dựa vào hồn chi huyết, không ngừng chuyển di hồn thể đặc tính, cũng là sự cường đại của hắn chỗ. Nếu như không thể trực tiếp công kích hồn của hắn thể, hoặc là hạn chế hồn của hắn thể chuyển di, như vậy thì không có thể chân chính giết chết hắn. Chỉ bất quá hắn cỗ này thân thể mới cũng rất nhanh liền xuất hiện bất khiết phản ứng. Bất khiết lực lượng chính là như thế. Đối với Negeri bệnh khuẩn thân thể hết sức khắc chế. Nếu không phải Negeri ý chí kiên định, ngay cả hồn của hắn thể đều sẽ nhiễm phải bất khiết lực lượng. Chỉ là lần này hơi có khác biệt. Từ Negeri thân thể chảy ra đi, cũng không lại là màu vàng xanh lá mủ dịch. Chính như lời ngươi nói, ta bản thân liền là bất khiết một viên. Negeri trên người chảy xuôi theo chất lỏng màu đen. Hắn cỗ thân thể này cũng dần dần đã mất đi nhân loại hình thái. Toàn bộ thân thể như là hòa tan đồng dạng, trở thành một bãi chất lỏng màu đen. Một cỗ cũng không bất khiết giống nhau chi lực từ chất lỏng màu đen bên trong sinh ra. Cái này khiến sắc mặt của Senai biến đổi. Negeri trước đó ở vào Senai bất khiết lực ảnh hưởng, cũng không có giấy rùa, cũng không có thiết lập bảo hộ, để bất khiết chi lực từng điểm ăn mòn thân thể của mình. Cảm thụ được từng cái bệnh khuẩn mỗi một tia biến hóa, cuối cùng diễn sinh ra thuộc về Negeri bản thân bất khiết chi lực. Đây cũng là bởi vì Negeri bản thân liền đặc biệt gần sát bất khiết. Có Senai bất khiết chi lực tham chiếu, cái này mới có cơ hội thành lập năng lực thiết lập mô hình, diễn sinh bản thân bất khiết chi lực. Cái này nhìn như đơn giản, lại là Negeri có các loại siêu năng tri thức, tăng thêm tay ách thế giới trước mấy tuần mục đích tích lũy. Lúc này mới có thể lấy được dạng này thành quả, bằng không Senai hàng trăm hàng ngàn năm từ căn nguyên năng lực khai phát tới bất khiết chi lực, làm sao đơn giản như vậy liền bị Negeri học. Bất quá mặc dù như thế, Negeri sử dụng đi ra bất khiết chi lực lại hết sức nhỏ yếu, căn bản so ra kém Senai bất khiết lực cường đại. Học qua đi thì thế nào? Căn nguyên của ngươi cùng ta cũng không giống nhau. Ngươi mở ra cái này một loại bất khiết chi lực sẽ chỉ phong phú bất khiết của ta, để năng lực của ta trở nên càng cường đại hơn. Senai tỉnh táo lại. Bất khiết chi lực là hắn từ căn nguyên bên trong năng lực khai phát ra tới lực lượng. Đi qua hắn hàng trăm hàng ngàn năm hoàn thiện, Negeri cứ việc bởi vì tự thân gần sát bất khiết, học xong bất khiết chi lực, nhưng bây giờ chỉ là một cái hình thức ban đầu. Ngược lại nếu như đem hấp thu, hay là phong phú Senai đối với bất khiết lý giải, xác thực như thế, nhưng là ta cần bất khiết chi lực. Cũng vẻn vẹn vì để cho dị giới xâm lấn quyền hành phát huy tác dụng. Negeri trong lòng rất rõ. Ràng điểm này, từ trên người người khác sơn trại tới được các thứ, lập tức liền có thể chiến thắng nguyên bản. Đây chẳng qua là nằm mơ. Có lẽ tại sau này Negeri đi qua nghiên cứu về sau hắn bất khiết chi lực có thể phát triển lớn mạnh, mạnh hơn Senai lực lượng bây giờ. Thế nhưng chỉ là về sau. Negeri bây giờ học tập bất khiết lực nguyên nhân chủ yếu chỉ là vì để dị giới xâm lấn quyền hành phát huy tác dụng. Nó bị bất khiết chỗ ô uế, không cách nào đưa đến tác dụng. như vậy làm Negeri đồng dạng hòa vào bất khiết thời điểm. Những ô uế đó cũng liền không còn là ngăn trở. Cảm tạ Chu Trinh Khang khen thưởng. Cảm ơn đã ủng hộ. Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.